Chương 203, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không nhìn xem Trọng Nguyệt bộ dáng, Tây Lương Tuyết có chút sợ hãi lắc đầu, ngươi không thể đối với ta như vậy, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ ngươi phảng phất nghe được cái gì trò cười mở dạng, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, không nói trước sư phụ ngươi sẽ không bỏ qua ta, nhưng là ta sẽ không bỏ qua nàng, cái này nhất định là thật. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền hướng lên hỏa diễm bên ngoài đi ra ngoài. Chờ Trọng Nguyệt từ trong ngọn lửa ra đến sau đó, những cái kia bao quanh Tây Lương Tuyết hỏa diễm đông nhiên hướng về Tây Lương Tuyết dựa vào, cuối cùng một chút hỏa diễm trùm lên Tây Lương Tuyết trên người không muốn Trọng Nguyệt mới từ trong ngọn lửa đi ra, liền nghe được rít lên một tiếng tiếng. Cứu mạng cứu ta mau cứu ta trong ngọn lửa, Tây Lương Tuyết nhìn mình tay chân bắt đầu biến mất, lớn tiếng hô lên. Ai tới mau cứu nàng Trọng Nguyệt mặt không biểu tình từ trên sân khấu nhảy xuống, sau đó đi tới Bắc Minh Dạ bên người. Nhìn xem Trọng Nguyệt tới, Bác Minh Dạ nhíu nhíu mày lại, thế nào ta không sao? Trọng Nguyệt câu môi cười cười. Nàng không sao cả làm bị thương ta, lực lượng kia khi tiến vào thân thể ta về sau liền bị ta thanh trừ. Ngươi thoạt nhìn không giống như là không có việc gì bộ dáng. Vươn tay, Bác Minh Dạ sờ lên Trọng Nguyệt gương mặt, ngươi sắc mặt thật không tốt. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Trọng Nguyệt cười cười, không có việc gì, chỉ là cho cái kia đóa địa ngục hồng liên hút một chút huyết. Người yêu nữ này, mau dừng lại ngọn lửa kia. Ngay tại Bắc Minh Dạ định cho Trọng Nguyệt nhìn xem thương thế thời điểm, Tây Lương nhanh bước nhanh tới, sau lưng còn đi theo Tây Lương Tiêu, Tây Lương Dương cùng Tây Lương Thiên. Nhìn xem mấy người như mày, Trọng Nguyệt cười lạnh nói, các ngươi con mắt có vấn đề sao ngươi đây là ý gì Tây Lương Tiêu có chút bất mãn. Liền xem như hoàng gia cũng phải cho ba người bọn họ phần mặt mũi, chỉ là một cái không rõ lai lịch người hạ tiện, không trải qua quỷ vương điện hạ ưa thích. Đối với bọn họ cư nhiên như thế phách lối. Trên mặt chữ ý nghĩa. Mạc Phần Thiên cùng yêu vô song mấy người đi tới, đối mặt với Tây Lương Nanh, Mạc Phần Thiên hận không thể một đao bổ hắn ngọn lửa kia căn bản không phải Trọng Nguyệt triệu hoán đi ra, Trọng Nguyệt lại làm sao có thể dập tắt ngọn lửa kia. Yêu vô song nhàn nhạt nói, có thế nàng có thể xuyên qua ngọn lửa kia có phải hay không hoàng chậm rãi đi tới, bên người còn đi theo một tên tay cầm quạt xếp nam tử. Túy Phong Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, hiển nhiên không nghĩ tới hội kiến đến hắn. Lần trước gặp mặt vẫn là đấu giá tảng đá thời điểm Tiểu Nguyệt Nhi, đã lâu không gặp. Túy Phong vung lên quạt xếp, cười một mặt ôn nhu. Tiểu Nguyệt Nhi Bắc Minh Dạ cơ hồ là từ trong hàm răng cắn ra mấy chữ này Túy Phong nghe vậy giật mình, ngay sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, a dạ, hiểu lầm, ta nói là Trọng Nguyệt. Nghe lời này một cái. Yêu vô song mấy người đều không biết nói hắn cái gì tốt, ba chữ nói thành hai chữ, hiểu lầm kia quá lớn ha ha. Túy Phong sở lỗ mũi một cái, gượng cười hai tiếng, các ngươi thật giống như tại xử lý sự tình, đừng quản ta, tiếp tục xử lý. Nghe Túy Phong vừa nói như thế, mấy người mới nhớ Tây Lương gia mấy người còn đứng ở chỗ này Tây Lương gia chu, rất xin lỗi, ngọn lửa kia ta không dừng được. Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, cũng không phải nàng thực không dừng được ngọn lửa kia. Địa ngục hồng liên nếu là nàng triệu hoán đi ra, nàng tự nhiên có biện pháp để nó hỏa diễm biến mất chỉ là, ở trong đó bị ngọn lửa đốt không phải người xa lạ, mà là Tây Lương Tuyết, nàng làm sao có thể thả nàng đi ra.